Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, để cho chính nàng cốt. 6. Tiểu ức, đạo kia thanh âm quen thuộc, lại tại vang lên bên tai. Cùng mới vừa vững vàng không một chút nào một dạng, tràn đầy nóng nảy cùng lo âu. Tự Liên Thanh Tuyến đều mang theo rõ ràng run rẩy. Quý ức nghĩ, mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Người nam nhân kia làm sao có thể sẽ dùng giọng nói như vậy gọi nàng. Bất quá, nàng cái này ảo giác còn rất chân thật. Nàng lại đều ảo giác đến người nam nhân kia đưa tay ra nhẹ nhàng chụp nổi lên mặt mình. Giống như là muốn đem chính mình đánh thức. Quý ức lông mi run lên. Muốn mở mắt, vẫn còn không mở mắt. Cả người liền hoàn toàn đã bất tỉnh. Tại ý thức tan giả một giây sau cùng. Nàng loáng thoáng thật giống như nghe một câu. Chu thầy thuốc sao? Người bây giờ lập tức tới ta chuyến này, quý ức lại tỉnh lại. Người đã không có ở đây lạnh giá đen nhánh trên đường cái lớn. Mà là đang, tại, một giường nhiệt độ ấm áp mềm mại trong đệm chăn. Nàng nằm ở trên giường, mờ mịt một hồi nha. Mới ý thức tới trên đỉnh đầu trần nhà có chút xa lạ. Nàng đảo tròn mắt tử. Mới hậu chi hậu giác nhớ lại tối hôm qua nàng một người chạy đi bốn đạo cà lăm mì sợi. Trở về trường học trên đường. Bỗng nhiên đau bụng rồi. Nàng muốn gọi điện thoại cầu cứu. Sau đó nàng liền hôn mê đi. Vậy, nàng bây giờ là ở nơi nào? Quý ức nghĩ tới đây. Chợt liền ôm lấy chăn ngồi dậy. Đụng vào đáy mắt chính là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Cái này hình như là một cái phòng ngủ. Thuần kiểu Âu Châu gió trang hoàng. Màu trắng rơi xuống đất đại cửa sổ thủy tinh. Vàng nhạt giấy dán tường. Tinh xảo điển nhã đồ gia dụng. Cả phòng khiêm tốn bên trong lộ ra xa hoa. Nàng đây là đang ai trong nhà? Nhìn lấy trong phòng trang trí. Chủ nhân chắc hẳn rất có tiền. Quý ức một mặt nghĩ. Một mặt khắp nơi nhìn lại. Trong căn phòng có hai cánh cửa. Lóe lên đang đóng. Lóe lên mở ra. Nàng xuyên thấu qua cái kia cánh cửa mở ra. Có thể nhìn thấy bên trong là một cái phòng thay quần áo. Bày ra trong tủ treo tất cả đều là từng hàng chỉnh tề nam trang. Cho nên, nàng đây là đang một cái trong nhà của nam nhân. Quý ức cái ý nghĩ này còn không có kết thúc. Cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Nàng theo bản năng theo âm thanh mà đi tới. Một cái không quen phụ nữ trung niên rón rén đi vào. Tại nàng nhìn thấy tỉnh lại ký ức thời điểm. Bước chân dừng lại. Sau đó liền thân thiết cười. Tiểu thư, ngài đã tỉnh. Quý ức nhìn chằm chằm không quen phụ nữ trung niên nhìn một hồi. Chần chờ mở miệng. Xin chào. Xin hỏi ngươi. Phụ nữ trung niên nghe đến đó. Lập tức cười lại mở miệng. Ta là nơi này quản gia. Ngươi có thể gọi ta là Trương Tẩu. Vừa nói. Trương Tẩu giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Nói tiếp, nhìn ta chỉ nhớ này. Suýt nữa quên, tiểu thư, ngài chờ một chút, ta đi thông báo tiên sinh. Trương Tẩu đều không cho quý ức thời gian phản ứng. Xoay người liền một đường chạy chậm rời đi phòng ngủ. Cách đại khái 5-6 phút bộ dáng. Ngoài phòng ngủ truyền đến một đạo tiếng bước chân. Quý ức có thể nhận ra, cái này tiếng bước chân không phải là Trương Tẩu. Trương Tẩu mới vừa rời đi thời điểm, không đóng cửa, nhận ra được tiếng bước chân quý ức, quay đầu nhìn về phía cửa một chớp mắt kia, mặc một thân màu gạo trắng quần áo ở nhà hạ quý thần. Vừa vặn xuất hiện ở cửa phòng ngủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,